bị đánh liền mạnh lên. Chương 41, ta chỉ muốn làm một phạm nhân tốt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang chủ, ta chuẩn bị lính cai ngục một chút. Hy vọng có thể gửi lời vào. Khiến cho hắn kháng chủ. Một vị đường chủ nói ra. Bang chủ ngồi trên hàng ghế đầu tiên gật gật đầu. Hắn đang vì việc này mà phát sầu. Hắn không thể hiểu được. Tại sao tuần sát sứ lại xuất hiện tại tòa thành nhỏ này? Ngày kế tiếp, địa lao, Lâm Phàm bị trói một đêm. Mơ mơ màng màng nghe được tiếng bước chân truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà thấy hai vị cao thủ lúc trước hắn gặp phải. Là bọn hắn bắt mình tới đây sao? Chẳng qua là đến cùng là nguyên nhân gì? Nghĩ thông suốt rồi sao? Nam tử cầm đầu thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Khuôn mặt cương nghị, con mắt vô cùng có thần. Lâm Phàm trong mắt hắn chỉ là con mồi. Bất kỳ người nào gặp được ánh mắt như vậy, liền phảng phất trái tim bị lột ra. Tất cả bí mật đều bị xem rõ rõ ràng ràng. Ngụy Văn Thông đi vào Thiên Bảo Thành, chính là thay Thiên tuần tra. Hắn làm người ghét ác như cừu nhân. Đối với người cấu kết cùng thổ phỉ, từ trước tới giờ hắn không nương tay. Nghe nói có người cấu kết với thổ phỉ, chắc chắn phải ra tay độc ác, diệt trừ hết toàn bộ những tai họa này. Dù cho có bối cảnh cường đại cũng vô dụng. Ta nghĩ thông suốt cái gì? Các ngươi nhốt ta ở nơi này đều không có nói với ta một câu nào. Ta cũng không biết các ngươi có ý gì. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Hắn thật không biết nên nói cái gì. Luôn cảm thấy đối phương có chút vấn đề. Hỏi ta có muốn thông hay không? Ít nhất nói cho ta một chút là tình huống như thế nào đi. Còn dám mạnh miệng, nam tử đứng sau lưng Ngụy Văn Thông tức giận quát lớn. Hắn không nói hai lời, không hề nghĩ ngợi, liền vung động roi trong tay, hung hăng quất vào trên thân Lâm Phàm. Lạch cạch, lực đạo rất mạnh, Lâm Phàm bị đau, cảm thấy làn da như là sắp nứt ra. Nhưng tiến độ vậy mà tăng vọt 2%. Khá lắm, đây thật sự chính là cao thủ. Coi như là đại đương gia của Thanh Dương trại đều không hung mãnh như hắn. Gặp được này loại giúp đỡ hùng hồn này. Nếu như không cố gắng lợi dụng một chút, đều có lỗi với chuyện mình bị trói ở nơi này. Ta không biết gì cả. Có gan thì các ngươi đánh chết ta đi. Cho dù ta chết cũng không biết. Lâm Phàm giống giận, hoàn toàn một bộ dáng lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên nhíu mày. Kẻ này khó chơi sao? Ngụy huynh, thẩm vấn giao cho ta là được. Ta ngược lại muốn xem cái tên này có thể có miệng cứng rắn hay không. Ánh mắt Vương Uyên vô cùng sắc bén. Khóe miệng hơi hơi câu lên nụ cười. Chẳng qua là nụ cười này thoạt nhìn lộ ra có chút âm trầm. Lâm Phàm liếc mắt liền nhìn ra cái tên này là nhân vật hung ác. Tuyệt đối là thủ đoạn tàn nhẫn. Ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi cấu kết với thổ phỉ Thanh Dương chạy đến cùng là ai chỉ điểm ngươi? Có phải bang chủ của Hồ bang các ngươi sai ngươi làm đúng không? Vương Uyên hỏi. Lâm Phàm cúi đầu. Không nghĩ tới đám người kia bắt mình lại là hỏi thăm chuyện Thanh Dương chạy. Hừ. Hiểu rồi, này là có người muốn mượn nhờ tay của bọn hắn để cho mình thừa nhận là Hồ bang sai xử. Từ đó diệt trừ Hồ bang sao? Thanh Dương trại là chỗ nào? Lâm Phàm mê mang nói. Không nói cũng không sao cả. Loại ngươi nhìn như mạnh miệng như ngươi ta đã gặp được rất nhiều. Nhưng rất nhiều người đều không có nói như vậy. Ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem. Ngươi có thể chống đỡ đến khi nào? Vương Uyên cười ha ha, đung đưa ở trước mặt Lâm Phàm. Sau đó chỉ thấy hắn đưa bàn tay kéo ra, chống đỡ ở trước ngực Lâm Phàm. Viện tuần tra xem xét có một môn thủ pháp thẩm vấn đặc thù. Dùng chưởng chống đỡ ngực, sẽ làm cho đối phương cảm nhận được đau nhức do xương cốt đứt gãy. Từ xưa đến nay, có thể chống đến một nén nhang thì chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Người có thể chống bao lâu chứ? Vừa dứt lời, Vương Uyên trực tiếp thi triển chiêu này. A, Lâm Phàm trong nháy mắt cảm nhận được thống khổ gãy xương mà đối phương nói tới. Đó là đau nhức tê tâm liệt phế. Thật giống như mỗi một cây xương cốt trong thân thể đều bị người cắt ngang. Hơn nữa còn là loại đứt vô cùng triệt để kia. Đều sắp hóa thành bã vụn. 36, 37, 60. Tốc độ tăng thật nhanh. Thật chính là thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tại. Thật sảng khoái. Đừng có ngừng. Thỉnh tiếp tục. Thỉnh dùng sức. Hắn có thể cảm giác được cỗ lực lượng từ tay của đối phương chảy vào trong cơ thể của hắn. Đây tuyệt đối chính là nội lực trong truyền thuyết. Bá đạo hơn vị đại đương gia của Thanh Dương trại kia nhiều. Cách chương.